Chương 2: Đạo đức hiếu sinh. Lòng thương con. Năm ấy, chúng tôi học lớp 3 tiểu học, trường tiểu học Hóc Môn, với bài tập đọc tựa đề Lòng thương con của một con dượng mẹ. Khi con dượng mẹ bị tên, rút mũi tên ra, ngửi mũi tên, nó biết ngay mũi tên có chất độc. Biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, bèn trao con cho chồng nó là con dượng đực, rồi buông tay rơi xuống chết. Tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Nước mắt của chúng tôi thương xót con dượng mẹ, thương xót lòng thương con của con dượng mẹ. Đọc bài tập đọc này, chúng tôi nghẹn ngào. Thầy giáo của chúng tôi cũng khóc, và cả lớp bạn bè của chúng tôi cũng khóc. Thương con dượng mẹ biết mình sắp chết, biết mình sẽ không còn gần bên chồng, bên con nữa. Nó cũng giống như một người mẹ sắp lìa con, mà vẫn còn muốn bảo vệ con mình, nên trao con cho chồng rồi yên tâm mà chết, vì tin rằng chồng sẽ thay mình bảo vệ và nuôi con lớn khôn. So sánh tình thương con của con người và con vật thì cũng giống như nhau. Lòng thương yêu con của chúng thì cũng chẳng khác gì lòng thương yêu con của một người mẹ. Chúng ta thương con bao nhiêu thì loài động vật cũng thương con bấy nhiêu, phải không hỡi các bạn? Một hôm, chúng tôi được thầy giáo hướng dẫn đến đình làng cắm trại. Sau khi cắm trại xong, một người bạn học của chúng tôi trông thấy một tổ quạ trên cây sao to. Anh bạn của chúng tôi trèo lên để bắt quạ con. Nhưng khi anh vừa trèo lên được nửa cây, thì hai con quạ cha và mẹ của chúng kêu la ầm ĩ, rồi bay xông vào người, đầu, cổ, mặt của anh bạn mổ cắn đá. Dù anh hết sức chống cự, nhưng hai con quạ vì lòng thương con, vì muốn bảo vệ con, nên liều chết xông vào mổ cắn đá đầu mắt tai của anh bạn, khiến cho anh ta không thể nào chống trả được, và cũng không còn trèo tiếp tục được, đành phải tuột xuống. Loài động vật tuy bé nhỏ nhưng rất can đảm. Khi lòng thương yêu ấy được bộc phát, thì con vật cũng như con người xem cái chết nhẹ như lông hồng. Đối với con người thì hai con quạ chỉ là con vật bé tí ti, còn chúng ta ví như là người khổng lồ. Thế mới biết lòng thương yêu con cái của loài vật, chúng chẳng hề sợ hãi, xông thẳng vào cắn, mổ, đá và kêu la ầm ĩ. Tiếng kêu la của chúng như tiếng kêu cầu cứu, tiếng kêu trời cứu của chúng vậy. Trước lòng thương con của con dượng và hai con quạ, các bạn nghĩ sao? Lòng thương con của chúng có giống lòng thương con của con người không? Chắc không khác, phải không hỡi các bạn? Như vậy, loài vật cũng biết có tình thương, cũng biết có khổ đau, cũng biết có buồn rầu, tử biệt, sinh ly, cũng biết có ham sống sợ chết, cũng biết có vui, có mừng, vân vân như chúng ta vậy. Về tình cảm thì chúng cũng như chúng ta, nhưng chúng không hơn chúng ta, là vì con người chúng ta có trí thông minh. Con người hơn con vật ở trí thông minh. Trí thông minh giúp con người chúng ta chinh phục được không gian, sáng tạo ra vật chất để phục vụ đời sống của con người, khắc phục được thiên nhiên để quân bình nhịp sống con người và thời tiết. Tuy con người làm được những việc lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn mãi khổ. Khổ vì đời sống của chúng ta không lúc nào được an ổn, yên vui. Mọi vật đều có thể làm cho tâm hồn chúng ta bất an, bất toại nguyện. Khổ vì những cảnh tử biệt sinh ly, khổ vì tuổi già yếu, cơ thể tàn tạ mệt nhọc run rẩy, lụm cụm lẫn lộn. Khổ vì bệnh tật, nay đau mai ốm, khổ vì chết. Chết là một sự hành hạ ghê gớm của cơ thể, đau nhức tận cùng mà không ai là người tránh khỏi. Muốn thoát ra những nỗi khổ đau này, chỉ có con đường duy nhất là chúng ta hãy trở về lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Vì chính lòng thương yêu ấy mới đem lại cho tâm hồn chúng ta một sự thanh bình. Lòng thương yêu ấy chính là đạo đức hiếu sinh. Đạo đức hiếu sinh. Vậy đạo đức hiếu sinh là gì? Đạo đức hiếu sinh là lòng thương yêu tất cả những sự vật đang sống trong môi trường sống. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là chan hòa tình cảm thân thương của chúng ta đến từng cỏ cây, đất đá, núi sông, thời tiết nắng mưa, gió bão, vân vân, cùng các loài động vật đang sống quanh chúng ta. Từng giây, từng phút, chúng cùng ta đang hít thở trong bầu không khí trong lành và đang rung động trong từng nhịp sống của nhau. Xét cho cùng, con người cũng như tất cả các loài động vật khác đều có lòng yêu thương. Lòng thương yêu ấy được thể hiện qua đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu không thể hiện qua được đạo đức nhân bản nhân quả thì con người sẽ khổ đau biết chừng nào. Người ta kể rằng loài chim cuốc, nếu con đực hay con cái bị bắt đi thì con kia còn lại thỉnh thoảng kêu suốt đêm trường, không còn thích ăn uống, và trong thời gian ngắn thì cũng chết theo con kia, chết trong đau khổ, trong thương nhớ. Loài chim thú mà còn có đạo đức đạo nghĩa, lòng thương yêu nhau như vậy thì con người nghĩ như thế nào? Chúng ta có bằng loài chim thú hay không? Người ta cũng vậy, cũng đau khổ và yêu thương, cũng tình sâu nghĩa nặng tận cùng như vậy. Nhưng vì có lý trí khôn ngoan hơn loài vật, có đạo đức hơn loài vật, vì thế mà con người dễ khuây khỏa. Vì bổn phận, vì trách nhiệm đạo đức nhân bản nhân quả không được phép làm cho mình khổ, mà cũng không được làm cho những người khác khổ, nên chúng ta biết cách ngăn ngừa và diệt những nhân quả ác, làm cho đời sống của chúng ta hết đau khổ, tâm hồn chúng ta được bình thường và an lạc. Từ chỗ trực tiếp nhìn thấy lòng yêu thương loài cầm thú và tư duy tận cùng lòng thương yêu ấy, chúng ta rút ra được một bài học yêu thương sự sống của muôn loài động vật. Dù bất cứ như thế nào, đối với loài động vật, chúng ta đều phải có lòng thương yêu. Nhưng coi chừng, lòng yêu thương ấy đặt không đúng chỗ, nó trở thành ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, cá nhân, ác độc, hung bạo, vô đạo đức, không lương tri, lương năng, vân vân. Và cuối cùng nó trở thành ác pháp hại mình, hại người, hại muôn vật. Có nghĩa là chúng ta thương con vật này giết hại con vật khác, hay với con vật khác làm thực phẩm cho con vật này. Nếu chúng ta biết đặt lòng yêu thương ấy đúng chỗ thì nó trở thành đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nó mang lại cho môi trường sống này một tình thương bao la vô tận. Môi trường sống trên hành tinh này là một môi trường sống chung của các loài động vật cùng những loại cỏ cây. Vì thế, tất cả các loài động vật trên hành tinh này đều phải thương yêu nhau, đừng giết hại lẫn nhau. Dù là cỏ cây, cũng đừng giết hại chúng một cách vô lý. Nhổ một cây cỏ, bẻ một cành cây không lý do chánh đáng là phí phạm sự sống trên hành tinh này. Mọi loài phải thương yêu nhau như con một nhà, như cùng một cha mẹ. Bởi vì chúng ta sinh ra từ môi trường sống này, nương tựa vào môi trường sống này mà lớn lên, như nương tựa vào cha mẹ và anh em, chị em của chúng ta. Nếu không có cỏ cây và các loài động vật thì chắc chắn chúng ta cũng không thể sống được. Thế sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm hủy hoại môi trường sống? Tức là chúng ta không yêu thương sự sống. Nắng mưa gió bão không có thì môi trường sống cũng không có. Môi trường sống không có thì làm gì có chúng ta, có muôn loài cỏ cây và động vật. Cho nên môi trường sống chính là cha mẹ chung của chúng ta, của muôn loài vạn vật và cỏ cây. Chúng ta là những người thừa hưởng sự sống quý báu ấy, thế mà chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn nó, lại đang tâm hủy diệt nó. Chính chúng ta đang tâm hủy diệt nó, nên chúng ta gánh chịu hậu quả bao nhiêu sự khổ đau, chứ không phải sự khổ đau từ đâu đem đến cho chúng ta. Chúng ta đã lầm, cứ tưởng sự khổ đau ấy từ một thế giới nào mang đến, từ những con người khác, từ một loài vật khác mang đến, hay từ một sự ngẫu nhiên vô tình mang đến. Vì thế chúng ta luôn đấu tranh với nhau để tự tồn, nhưng không ngờ chúng ta đã tự ngu si hủy diệt sự sống của mình. Có thấu rõ môi trường sống là ơn sâu nghĩa nặng của mọi loài, nhất là loài người, thì chúng ta mới bảo vệ và giữ gìn nó, không để cho nó bị ô nhiễm, bị hư hoại. Hiện giờ chúng ta chưa được thông suốt đạo đức hiếu sinh, vì thế mỗi hành động cá nhân của chúng ta đã vô tình hủy hoại sự sống trên hành tinh này, khiến cho muôn loài khổ đau lại càng khổ đau hơn. Lòng hiếu sinh sự sống là sự biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với sự sống của muôn loài. Có muôn loài mới có sự sống của chúng ta ngày hôm nay. Không thể nào có một vật gì mà sống đơn điệu một mình được. Sự sống của muôn loài là sự nương tựa vào nhau để mà sống. Có hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy mọi vật đang sống quanh ta là rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Đã quan trọng cho đời sống của chúng ta, sao chúng ta lại nhẫn tâm giết hại chúng? Sao chúng ta lại nhẫn tâm ăn thịt chúng? Biết rõ sự sống trên hành tinh là như vậy, thì chúng ta làm sao lại không thương sự sống của nhau, tức là của muôn loài, phải không hỡi các bạn? Xét cho cùng tận, thì mọi vật sinh ra cũng cùng một cha, một mẹ, như trên chúng tôi đã nói. Vì thế, chúng ta phải thương yêu nhau, phải thương yêu môi trường sống của chúng ta như thương cha mẹ vậy. Thương yêu nhau sao các bạn lại nỡ nhẫn tâm đốt rừng, phá rừng, làm cho ngàn cây nội cỏ phải khô héo và chết đi, làm cho các loài động vật không còn chỗ ở, chỗ sống. Như vậy là lòng hiếu sinh của các bạn sao? Các bạn đốt rừng, phá cây là giết hại sự sống của muôn loài. Như vậy là các bạn đã thiếu đạo đức hiếu sinh đối với sự sống của muôn loài, và chính là đối với sự sống của các bạn. Tại sao vậy? Tại vì khi các bạn phá rừng, rừng bị phá, không còn đủ sức để ngăn giữ bão tố và lũ lụt. Do đó, nên thủy tai lũ lụt sẽ đến với các bạn. Thủy tai lũ lụt không phải ngẫu nhiên mà đến viếng thăm các bạn, mà chính các bạn đã làm ra nó. Nếu các bạn không đốt rừng, chặt cây, giết hại chúng sanh, thì làm sao có những người thân của các bạn bị chết trôi, của cải tài sản của các bạn bị trôi mất và tiêu tan hết sạch sản nghiệp. Các bạn biết thương yêu và giữ gìn bảo vệ sự sống của muôn loài, thì muôn vật muôn loài sẽ bảo vệ mạng sống của các bạn. Các bạn có thấy chăng? Một con chó liều mình để cứu chủ, một con ngựa liều chết để mang thay chủ nó về tận nhà. Thế nên chúng ta đừng vì một lý do gì mà sát hại sự sống của nhau trên hành tinh này, phải không hỡi các bạn? Thương yêu nhau bằng danh từ ngôn ngữ thì vẫn chưa đủ, mà phải biến nó ra hành động bảo vệ giữ gìn, không giết hại lẫn nhau, không ăn thịt nhau, giúp nhau trong khi hoạn nạn, giúp nhau trong khi gặp khó khổ. Luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và muôn loài vạn vật dù là cây cỏ. Những hành động ấy mới thực sự là yêu thương sự sống. Thương yêu sự sống bằng hành động như vậy tức là đạo đức hiếu sinh. Bởi vì không có con vật nào khi sinh ra đời mà không sợ chết, sợ đau khổ. Nhưng vì tuổi thọ nhân quả của chúng chỉ có thể sống trong một thời gian nhất định, như con người chỉ sống cao lắm là trên 100 tuổi, không thể trên 200-300 tuổi được. Con gia sầu chỉ sống trong mùa hạ 3 tháng mà thôi, vân vân. Theo định luật của nhân quả, tức là theo định luật của môi trường sống, dù muốn dù không, thì những loài động vật sống trên hành tinh này đều có một chu kỳ sống chết nhất định rõ ràng. Qua nghiệp lực của mỗi loài, con gia sầu thì 3 tháng, con chó cao lắm là 15 năm, và mỗi loài đều có tuổi thọ nhất định của nó. Muốn hơn cũng không thể nào được. Dù có thể kéo dài sự sống trong một vài năm, nhưng trong một vài năm ấy là những năm sống trong đau khổ hơn là an vui. Tuổi càng già bệnh càng nhiều, do cuộc đời sống không biết thương yêu sự sống. Muốn kéo dài mạng sống ra mà không bị bệnh đau và khổ sở thì phải bằng cách sống đúng đạo đức hiếu sinh. Sống mà không làm một loài vật nào khổ đau, sống mà không giết một loài vật nào cả. Có nghĩa là không lấy sự đau khổ của vật khác mà nuôi thân mạng mình. Có nghĩa là không lấy sự đau khổ của người khác, vật khác làm sự vui cho mình, như giết chúng sanh ăn thịt, như ăn trộm, ăn cướp, hoặc bằng những thủ đoạn gian xảo lường lận cướp câm, cướp của người khác, hoặc dùng những trò chơi như trọi trâu, đua ngựa, đấu bò, chọi gà, chọi cá, chọi dế, đấu võ, vân vân. Nếu người nào sống mà tránh mọi việc làm ác như trên thì tuổi thọ sẽ dài lâu. Tuổi thọ dài lâu là nhờ ở tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, vì không có ác pháp. Nếu con người có trí tuệ thông minh hơn, muốn cho sự sống được kéo dài tuổi thọ, thì thứ nhất phải biết bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này, nghĩa là đừng để loài vật lớn ăn thịt loài vật bé ăn thịt loài vật bé hơn nữa, và chính bản thân của mình không nên giết hại và làm đau khổ các loài vật khác. Ngày xưa, ông Trăng Tử có nêu ra một câu chuyện mang đầy tính chất hung ác, với hình ảnh cụ thể về cuộc sống của các loài động vật trên hành tinh này, kể cả con người. Câu chuyện như thế này: Một ông thợ săn đang rình rập bắn một con chim ó. Con chim ó đang rình rập bắt một con chim sâu. Con chim sâu đang rình rập bắt một con bọ ngựa. Và con cọp đang rình rập bắt ông thợ săn. Cuộc sống của muôn loài trên hành tinh này là như thế. Vì thế làm sao thoát khổ được? Có một tôn giáo đã xác định điều này. Đời là biển khổ. Biết đời là khổ, nhưng không ai biết cách làm cho đời thoát khổ. Vì thế mà sự khổ này chồng lên sự khổ khác. Với hình ảnh ông Trang Tử đã nêu ra là một hình ảnh linh động cụ thể đầy tính sát hại lẫn nhau của các loài động vật trên hành tinh này. Hình ảnh này nói lên được sự thiếu đạo đức hiếu sinh từ con người đến các loài động vật khác. Không biết đạo đức hiếu sinh, nên từ loài người đến loài vật đang phá hoại sự sống của nhau trên hành tinh này, chứ không bao giờ biết bảo vệ sự sống của nhau. Trong khi mọi vật đều sinh ra cùng chung một môi trường sống, thế mà đành lòng giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Đó là một hình ảnh độc ác, một hình ảnh thiếu đạo đức nhân quả, một hình ảnh đau khổ mà loài người và các loài động vật đang tự sát, đang phá hoại sự sống trên của mình, để mà tự giết dần mòn theo các duyên trong luật nhân quả. Bởi vậy, nếu con người mà không học đạo đức nhân bản nhân quả, thì không làm sao hiểu được đạo đức hiếu sinh. Không hiểu được đạo đức hiếu sinh, thì lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này làm sao có được. Mà không có thương yêu sự sống trên hành tinh này, thì chắc chắn môi trường sống của chúng ta sẽ do chúng ta hủy diệt. Do chúng ta sẽ làm ô nhiễm vì tâm ác độc giết hại sự sống của nhau, tạo thành một không gian ác khí. Do thế, tuổi thọ con người và các loài động vật khác không thể tăng lên thêm tuổi được, mà còn có chiều lui sụt. Tuổi thọ lui sụt là do bệnh tật nan y của thời đại, là do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh, là do ăn uống nhiều chất độc, là do ăn ở thiếu vệ sinh, là do không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, thường làm ô nhiễm. Nếu môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm, dù chúng ta có khéo léo bồi dưỡng trong ăn uống và tập thể thao, thể dục hoặc tập dưỡng sinh, thì cũng không thể kéo dài tuổi thọ ra thêm được. Đạo đức nhân bản nhân quả đã xác định điều này. Nếu môi trường sống được bảo vệ, loài vật không bị giết hại, bầu không khí trong sạch, thanh tịnh, không có sát khí của chúng sanh bị giết, không có thải ra những chất bẩn ô nhiễm hoặc những khí độc và những chất thuốc độc do các nhà máy sản xuất vật gia dụng thải ra, thì sức khỏe con người gia tăng, tuổi thọ sẽ kéo dài thêm nhiều. Bởi vậy, chính lòng thương yêu sự sống của muôn loài động vật, đó là lòng thương yêu chính bản thân mình. Lòng thương yêu ấy là đạo đức nhân bản nhân quả. Nó sẽ chuyển đổi được bệnh tật, khổ đau, tai nạn, khiến cho đời sống của chúng ta thanh thản, an lạc, yên vui và hạnh phúc. Nhờ thế mà tuổi thọ của chúng ta được kéo dài, và kéo dài mãi mãi với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Các tôn giáo dạy chúng ta ăn chay cũng là để thực hiện đạo đức thương yêu ấy, chứ không phải ăn chay để được sanh lên cõi thiên đàng cực lạc. Chính ăn chay là vì lòng thương yêu sự sống, vì không muốn thấy sự đau khổ của mình, của người và của những loài vật khác, vì muốn bảo vệ sự sống của mình và sự sống của muôn loài vạn vật khác, nên chúng ta ăn chay. Để thực hiện được đạo đức hiếu sinh cho bằng được, chúng ta phải cố gắng bảo vệ và giữ gìn môi trường sống. Đó là không nên sát hại sự sống trên hành tinh này. Dù là một cọng cỏ chưa phải lúc nhổ, cũng không nên nhổ, huống là loài động vật, phải không hỡi các bạn? Thương yêu sự sống của muôn loài là thương yêu mình. Nếu xung quanh chúng ta toàn là sự chết, thì chúng ta cũng không sống được. Ví dụ, ngàn cây nội cỏ chết khô và tất cả loài động vật cũng đều chết sạch, thì phỏng chừng chúng ta có sống được hay không? Chắc là không. Phải là không hỡi các bạn. Mọi vật đều chết thì chúng ta sống với ai đây? Sống một mình trơ trọi làm sao sống được các bạn ạ? Thế mà mọi vật đang sống quanh ta thì chúng ta lại muốn chà đạp lên sự sống đó để mà sống một mình. Các bạn có thấy ai sống một mình chưa? Giả thử nếu cỏ cây trên hành tinh này đều bị hủy diệt sạch, thì sự sống của các bạn có sống được hay không? Cỏ cây đều diệt sạch thì thú vật cũng không sống được, huống là con người. Cho nên sự sống của ngàn cây nội cỏ rất quan trọng. Nó chính là sự sống chung của muôn loài. Vì thế chúng ta hãy bảo vệ môi trường sống, bảo vệ môi trường sống, tức là đạo đức hiếu sinh. Sức sống của ngàn cây nội cỏ và vạn vật đều có một sự liên hệ với sự sống của chúng ta rất rõ ràng và cụ thể. Thiếu sự sống của muôn loài thì thế gian này trở thành khô cằn, thì thế gian này trở thành là đất chết, thì môi trường sống này không còn gọi là môi trường sống được nữa. Có thương yêu sự sống của muôn loài động vật và cỏ cây thì mới bảo vệ được sự sống của chính mình, mới có thật sự yêu thương mình, mới đem lại sự an lành, yên vui cho cuộc sống của mình. Mình mới thấy được đạo đức nhân bản, nhân quả là chính thiện pháp, là chân hạnh phúc của đời người. Vì thương mình, sao mình lại nở những tâm không thương loài vật khác, trong khi những loài vật khác cũng ham sống sợ chết như mình? Vì thương mình, sao mình lại nhẫn tâm chà đạp đến sự sống của người khác, vật khác bằng cách mắng mỏ, chửi mắng họ, trong khi ai cũng muốn sống an vui, thanh thản, không phiền não, không đau khổ? Vì thương mình, sao mình lại nhẫn tâm gian xảo lừa đảo, cướp giật tài sản của người khác, trong khi ai cũng muốn giữ gìn và bảo vệ tài sản của mình? Vì thương mình, sao ta lại nhẫn tâm đốt phá rừng, giết hại sinh linh, trong khi mọi vật đều muốn sống bên loài người? Các bạn có thấy chăng, những cây cỏ sống quanh bên người thì xinh tươi tốt đẹp hơn những cây cỏ sống xa người. Tình cỏ cây đối với con người mà còn vậy thì con người sao lại nhẫn tâm cho đành, phải không hỡi các bạn? Chúng ta hãy xem những loài vật sống quanh ta như là bạn, như là những người thân thương. Chúng ta có thấy chăng, một con chó, một con mèo, một con gà, con vịt, cho đến trâu, bò, dê, ngựa, vân vân. Nói chung là tất cả những loài vật mà chúng ta nuôi, dù là cọp beo, rắn độc, thú dữ, khi đã được chúng ta nuôi dưỡng thì chúng trở thành những người bạn thân của chúng ta. Khi chúng ta đi xa về, lâu ngày vắng mặt, gặp lại chúng ta, chúng đều vui mừng hớn hở quay quần bên ta, như không bao giờ muốn rời xa nhau. Khi có những người thân trong gia đình mất, chúng cũng buồn rầu khổ đau, bỏ ăn bỏ uống. Chúng cũng biết thương yêu chúng ta như những người thân, như cha mẹ, như anh chị em trong nhà. Cớ sao chúng ta lại nhẫn tâm không thương chúng như những đứa con của chúng ta vậy? Nỡ tâm nào chúng ta bắt chúng đem ra làm thịt để ăn, rồi còn bảo rằng nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Thật là lời nói che đậy, đầy lòng ác hiểm và sâu độc. Tấm lòng của những người này chai lì như cây đá. Họ đâu còn có tình cảm, tình người, tình vật. Họ đâu còn có cảm thông gì được lòng thương yêu của loài động vật đối với con người, với chúng ta. Có thương yêu sự sống của vạn vật thì mới bảo vệ được sự sống của chính mình, mới có thật sự thương mình. Tại sao vậy? Vì có thương yêu sự sống của muôn loài thì chúng ta mới có bảo vệ sự sống ấy. Có bảo vệ sự sống ấy thì chính là chúng ta bảo vệ môi trường sống chung, thì cuộc sống của chúng ta mới có sự an lành. Còn chúng ta hủy diệt sự sống của muôn loài, chính là chúng ta hủy diệt sự sống của mình. Ví dụ, vì chặt cây, đốt rừng, phá hoại sự sống của loài thảo mộc, khiến cho đồi núi khô trọc, màu xanh tươi đã mất. Nhìn vào cảnh ấy như nóng cháy ruột gan, chúng ta có một cảm giác buồn thương và đau khổ. Màu xanh tươi của ngàn cây nội cỏ đã biến mất, khiến cho thời tiết khô khan cằn cỗi lại càng khô khan cằn cỗi hơn. Vì thế, con người dễ sanh ra bệnh tật khó trị. Rừng cây bị phá hủy, bầu không khí thì ô nhiễm, con người thì luôn luôn thải ra những từ trường ác độc, thường sát hại sanh linh để ăn thịt. Do thế, cuộc sống con người thường hay bị thiên tai lũ lụt. Thiên tai lũ lụt do con người tạo ra, chỉ vì phá hoại sự sống trên hành tinh này, chỉ vì làm ô nhiễm nó. Khi rừng bị phá hủy thì loài thú vật cũng không còn chỗ sống. Thế là phá rừng là phá sự sống của muôn loài. Lòng yêu thương sự sống của muôn loài vạn vật là đạo đức hiếu sinh. Nó là những hành động đạo đức trong nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nhìn chung, mọi người trong cuộc sống hiện giờ trên thế gian này, dù là người có tôn giáo hay không tôn giáo, đều thiếu đạo đức hiếu sinh. Thiếu đạo đức hiếu sinh tức là thiếu sự bảo vệ và giữ gìn môi trường sống của quả địa cầu. Có những tôn giáo dạy tín đồ ăn chay làm lành, nhưng không phải vì đạo đức hiếu sinh mà ăn chay, mà vì giáo điều của tôn giáo đó. Vì ăn chay làm lành để được phước báo không tai nạn, bệnh tật và được sanh lên thiên đàng cực lạc, để được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Có những người ăn chay là để trị bệnh chứ không phải vì đạo đức hiếu sinh. Cũng có những người ăn chay là để tu tập thiền định, để có thần thông pháp thuật, hoặc để trở về nhập vào với bản thể vũ trụ. Cũng có người ăn chay là để đến khi chết, linh hồn được sanh lên cõi Phật Niết Bàn, chứ không phải vì đạo đức hiếu sinh. Chính vì ăn chay làm lành như thế, nên thảo nào bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, bão tố, vân vân, không năm nào là không xảy ra, không năm nào là không cứu trợ. Trước cảnh tai họa người chết của cải vị phá quỷ này hàng năm, mà người ta không truy tìm nguyên nhân nào đã gây ra để có biện pháp ngăn ngừa và khắc phục. Này các bạn thân mến, lòng thương yêu sự sống của chúng ta nếu thực hiện được đối với những loài động vật, từ loài động vật nhỏ tí ti như loài côn trùng, đến những loài vật có thân mình to lớn như rắn, voi, cá, từ những loài gia súc nuôi trong nhà như trâu, bò, heo, dê, gà, chó, đến những loài vật hoang dã như nai, hươu, khỉ, vườn, chồn treo, sóc, nhím. Nếu chúng ta biết thương yêu chúng, thì chúng sẽ trở thành những người bạn thân thương của chúng ta, hay còn hơn thế nữa, chúng sẽ trở thành những đứa con thân yêu của chúng ta vậy. Do lòng thương yêu ấy mà mọi vật có một cuộc sống tươi mát an lành, hạnh phúc, yên vui. Và vì vậy, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, bão tố cũng không có. Thời tiết lúc nào cũng mưa thuận gió hòa. Các bạn có nhìn thấy chăng? Một vị tu sĩ có đạo đức hiếu sinh đang sống với lòng thương yêu của mình đối với những loài thú vật hoang dã trong rừng sâu. Chúng luôn gần gũi bên vị tu sĩ như một người cha, một người mẹ, một người anh, một người chị, một người em thân thương. Mỗi khi người tu sĩ đi vắng, chúng cũng biết buồn rầu nhớ mong. Khi người tu sĩ trở về, chúng rủ nhau nhảy nhót ra chào đón vui mừng hớn hở. Rõ ràng tất cả loài động vật đều sống có tình cảm như nhau, biết thương yêu, biết buồn rầu, biết khổ đau khi xa vắng nhau, khi chia lìa nhau, biết vui mừng hân hoan khi trùng phùng sum họp. Nhìn cảnh tượng này, thế sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm bắt chúng giết đi ăn thịt cho đành? Thế sao chúng ta lại nhẫn tâm đánh đập chúng rên la kêu thét mà chẳng chút lòng thương xót? Gần nhà chúng tôi có một gia đình nhà kia nuôi một con chó. Vì không cho ăn, đói quá nên chú chó và ổ trứng gà tha đi một trứng. Chủ nhà bắt gặp liền dùng cây gậy gộc đánh đến nỗi con chó chết đi sống lại. Đau quá, con chó đã ỉa đái tứ tung. Nhưng chủ nhà nào có thương yêu, đánh đến nỗi con chó gãy chân, bò lết cho đến khi chết. Chết rồi người chủ nhà còn đem làm thịt ăn. Một cảnh tượng đau lòng đầy nước mắt. Chỉ cần có một chút xíu lòng thương thì người ta cũng đủ rơi nước mắt. Khóc cho thân phận làm loài vật, hay chính là khóc cho thân phận của mình, phải không hỡi các bạn? Trong xã hội hàng ngày, chúng ta đã chứng kiến biết bao cảnh tượng đau lòng. Chúng ta hãy đến lò sát sinh của thành phố Hồ Chí Minh. Họ đang giết trâu, bò, heo. Chứng kiến cái chết và cảnh máu đổ thịt rơi của loài súc sanh này thật là đau thương và thế thảm. Trước khi chết, những con vật đều buồn thảm, cơ thể run rẩy. Một tiếng kêu thét, một tiếng la to, một tiếng rống lên là chiếc xác không hồn bất động, mặc tình cho ai mổ xẻ. Trước cảnh tượng này, chúng ta mới thấy con người quá tàn nhẫn và độc ác, chẳng có chút lòng thương yêu và xót xa sự sống. Chính con người đã tự đem sự đau khổ, bệnh tật, tai nạn và chết chóc cho mình mà không biết. Chính con người đã đem thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão tố, chiến tranh đến cho mình mà không hay. Ôi, sao người ta vô tình đến thế? Lòng thương của họ ở đâu? Họ không nhìn thấy máu đổ xương rơi sao? Dù là máu xương của loài vật, nhưng cũng là máu xương như máu xương của chúng ta. Họ có nghe tiếng kêu bi thương và thảm thiết của loài vật sắp bị giết chăng? Tiếng kêu ấy, làm sao mà chúng ta nhẫn tâm giết chúng được? Phải không, hỡi các bạn? Nhìn cảnh tượng này, chúng ta tự hỏi, đạo đức hiếu sinh ở đâu hỡi các bạn? Nếu chúng ta không sống với đạo đức hiếu sinh, thì ai là người sống đạo đức hiếu sinh với chúng ta? Tại sao con người trên hành tinh đang sống, chịu nhiều thứ khổ, thiên tai, thủy họa, chiến tranh, bệnh tật, tai nạn giao thông đang đổ trên đầu họ? Ai làm ra thảm cảnh này hỡi các bạn? Chứng kiến cảnh tượng người chủ nhà đánh đập con chó cho đến khi chết, chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Chúng tôi khóc, không phải vì khóc cho con chó, mà khóc vì cho người thiếu đạo đức hiếu sinh đã gieo nhân ác. Rồi đây làm sao thoát khỏi quả khổ đau này? Nhân ác thì quả phải khổ. Người tàn nhẫn không thương loài chúng sanh, đánh đập con chó kêu la thảm thiết cho đến khi chết. Trước khi chết, con chó còn rên rỉ dài 3 tiếng rồi tắt thở. Thế mà người ta không động lòng bi ẩn, không động lòng thương xót chút nào. Rồi đây quả khổ sẽ đến, ai gánh chịu? Người chủ nhà sẽ cũng bị người khác đánh đập ư? Và sẽ cũng bị đau khổ cho đến chết như con chó vậy. Ai tin lời chúng tôi nói này? Lương tâm của các bạn ạ, mắt bạn thấy, tai bạn nghe, chúng không cho phép bạn sống an vui được. Mặc dù trước cái chết của một con vật đó như vậy, bạn rất thản nhiên, xem như không có sự kiện gì xảy ra. Nhưng rồi ngày nào đó, bạn sẽ trả quả ấy, không thể tránh khỏi. Gần nhà chúng tôi có một người chuyên giết trâu, bò, heo, chó. Đến khi sắp chết phải chịu khổ đau suốt cả năm trời. Lúc nào miệng cũng rên la, kêu thét như tiếng rống của bò trâu, như tiếng tru của loài chó, như tiếng la hét của loài heo. Thật là thảm họa và khổ đau. Do thiếu đạo đức hiếu sinh mà những người này họ đành phải thọ lãnh những ngày tàn trong đau khổ. Chúng tôi chỉ nghe tiếng kêu la rên rỉ của con chó mà động lòng thương tâm, thương cho con chó phải trả nghiệp quả đời trước quá nặng nề khổ đau, và thương cho những ai sống không có đạo đức hiếu sinh, sống mà không có tình thương, sống mà không thấy biết sự khổ đau của người khác, loài vật khác, mà chỉ biết có mình là trên hết. Vì thế mà sự sống của muôn vật trên hành tinh này trở thành thực phẩm cho con vật lớn hơn, cho những con người thông minh hơn. Trên hành tinh này, nếu loài người cho đến các loài vật biết thương yêu nhau như anh em trong một nhà, như cùng cha cùng mẹ, thì đó là người và vật đã thực hiện được đạo đức hiếu sinh, thì hành tinh này là thiên đàng, là cực lạc. Thì khi ấy, môi trường sống này sẽ là một màu xanh tươi và mát mẻ mãi mãi. Mọi loài, mọi vật trên hành tinh này đều có lòng hiếu sinh như vậy, thì làm sao có thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh, vân vân như trên chúng tôi đã nói. Làm sao còn có con người và loài vật chịu sự khổ đau nữa? Bởi vậy, đạo đức hiếu sinh là rất quan trọng cho những ai muốn đi tìm chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Đạo đức hiếu sinh là lòng thương yêu sự sống như chúng tôi đã nói ở trên. Nó không những thương yêu loài động vật, mà còn thương yêu loài thảo mộc. Từ một cây rong rêu, cây cỏ nhỏ xíu tí ti, cho đến một cái cây cổ thụ to lớn vĩ đại, đều có sự sống như nhau. Chúng chỉ khác loài động vật là không di chuyển và không cảm giác đau khổ, buồn thương, vân vân. Nhưng chúng hoàn toàn có một đời sống như loài động vật vậy. Bởi vậy, vô tình nhổ một cây cỏ không đúng cách, chúng ta cũng cảm thấy như mình giết một mạng sống của một người. Huống hồ chúng ta chặt cây, đốt phá rừng, biết bao nhiêu sự sống của ngàn cây nổi cỏ đều phải chết trong điêu tàn của ngọn lửa. Trông thấy một khu rừng bị cháy, người có đạo đức hiếu sinh không thể cầm được nước mắt. Họ khóc thương vì sự sống trên hành tinh này do những người vô đạo đức đã gây ra bao nỗi tan tóc thương đau. Nếu trên đời này ai cũng sống có đạo đức hiếu sinh, thì làm sao có máu chúng sanh đổ, thịt chúng sanh rơi? Như vậy có phải không hỡi các bạn? Nếu trên đời này ai cũng có đạo đức hiếu sinh, thì làm sao có nạn phá rừng, đốt rừng? Thì làm sao có những đồi trọc khô khan cằn cỗi? Thì làm sao có những núi đồi khô chết? Phải không hỡi các bạn? Có người bảo rằng ăn thịt chúng sanh mới có sức khỏe, còn ăn rau cải thì không đủ sức khỏe. Lời nói này có đúng chăng? Không đúng đâu các bạn ạ. Lời nói này chúng tôi e rằng không đúng, vì có những loài vật đâu cần ăn thịt chúng sanh mà rất khỏe mạnh, như là loài trâu, bò, voi, ngựa, vân vân. Về vấn đề ăn uống chỉ là vấn đề phụ, nó thuộc về vấn đề vật chất. Dù cho vấn đề vật chất có đầy đủ mà tinh thần bất an, thì cuộc sống đời người vẫn là biển khổ. Còn vấn đề đạo đức mới là vấn đề chính. Đạo đức thuộc về tinh thần. Người có đạo đức thì tinh thần được an ổn. Tinh thần được an ổn, dù ăn bất cứ một vật gì thì vật ấy vẫn là chất bổ dưỡng cho cơ thể của họ. Vì có đạo đức, dù ăn uống cơm dưa, rau muối và nước lạnh thì sức khỏe cũng đều tốt. Người không có đạo đức, dù ăn thịt cá hay cao lương mỹ vị đều vẫn bị bệnh tật và tai nạn. Chứ không phải ăn thịt chúng sanh, cao lương mỹ vị có đầy đủ chất bổ mà mạnh khỏe, còn ăn rau cải, cơm dưa là đau ốm. Vấn đề này đối với cuộc sống của con người đã xác định và chứng minh quá rõ ràng. Vì biết bao nhiêu người ăn thịt cá, cao lương mỹ vị mà vẫn bệnh tật đau ốm như thường, cũng như người ăn rau cải, tương dưa vẫn cũng chung số phận bệnh tật, chứ chưa có ai thoát khỏi. Bởi vì ăn thịt chúng sanh cũng như ăn chay mà không có đạo đức hiếu sinh, không có lòng thương yêu sự sống của muôn loài, nên vẫn có những hành động làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Tuy không ăn thịt chúng sanh, nhưng có những hành động khác làm khổ cho nhau. Vì nhân làm khổ mình, khổ người thì quả phải chịu khổ, chứ không phải do ăn uống. Ăn uống đầy đủ chỉ có lợi ích một phần nhỏ cho sức khỏe của con người mà thôi. Sức khỏe của con người cần nhiều yếu tố khác, chứ không phải có riêng phần ăn uống. Các bạn nên nhớ, một con người có hai phần, tinh thần và vật chất. Cho nên sức khỏe của con người luôn luôn ảnh hưởng hai phần này. Nhưng phần tinh thần quan trọng nhất trong sức khỏe của các bạn. Người có đạo đức hiếu sinh thì ăn uống của họ cũng là những hành động hiếu sinh, chứ không phải ăn chay mà tâm dữ như cọp, như beo, vân vân. Ăn chay mà tâm dữ như cọp, như beo, như rắn độc thì đâu được gọi là người có đạo đức hiếu sinh, phải không hỡi các bạn? Các bạn đừng vì chúng tôi mà nói vừa lòng chúng tôi, mà hãy sáng suốt tư duy, suy nghĩ những lời chúng tôi nói có đúng hay sai, để các bạn xác định được đường đi về đạo đức làm người, đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho muôn loài vạn vật, đem lại cho sự sống chung nhau trên hành tinh này là một sự an vui, thanh bình muôn thuở. Vì có đạo đức hiếu sinh mà đời sống con người mới biết thương nhau. Vì có đạo đức hiếu sinh mà con người không nỡ ăn thịt nhau. Vì có đạo đức hiếu sinh mà tâm hồn mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Vì có đạo đức hiếu sinh mà chúng ta không làm những điều ác, sống trong những điều thiện. Vì có đạo đức hiếu sinh mà chúng ta không lừa đảo, lường gạt người khác. Vì có đạo đức hiếu sinh mà xã hội có trật tự, an ninh. Vì có đạo đức hiếu sinh mà thế giới mới có bình an, không còn có chiến tranh. Vì có đạo đức hiếu sinh, con người mới bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Vì có đạo đức hiếu sinh mà tai nạn giao thông không bao giờ xảy ra nữa. Vì có đạo đức hiếu sinh mà cha con, chồng vợ đối xử với nhau êm thấm, thuận hòa. Vì có đạo đức hiếu sinh mà vợ chồng mới thương yêu nhau chân thật, sống có tình, có nghĩa, mới có lòng chung thủy với nhau. Vì có đạo đức hiếu sinh mà người, vật và cỏ cây mới thương yêu nhau như anh em trong một nhà. Hiện giờ, con người trên hành tinh này thiếu đạo đức hiếu sinh, cho nên người giết người để cướp của đoạt danh. Vì thiếu đạo đức hiếu sinh, con người mới giết loài vật để ăn thịt, và loài vật mới giết loài vật khác cũng để ăn thịt nhau, mà chẳng có chút lòng yêu thương. Vì vậy, thời tiết mưa không thuận, gió không hòa, thiên tai lũ lụt bão tố thường xảy ra. Động đất, hỏa tai mang đến bao nhiêu tai họa, khổ đau cho loài người và muôn vật, chỉ vì thiếu đạo đức hiếu sinh. Cho nên, đạo đức hiếu sinh là những hành động rất quan trọng và cần thiết cho sự tồn vong của muôn loài đang sống trên hành tinh này. Nếu chúng ta không kịp thời sáng suốt chỉnh đốn lại nền đạo đức hiếu sinh của con người, thì e rằng con người còn phải khổ đau biết bao nhiêu lần, và sẽ khổ đau mãi mãi. Có thể đi đến bước đường cùng là con người sẽ tự hủy diệt mình, hủy diệt trái đất. Ngay từ bây giờ, con người không chuẩn bị xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản làm người thì không còn kịp nữa. Chừng đó không có một tôn giáo nào, một vị thần nào cứu khổ cho loài người được. Đạo đức hiếu sinh là lòng thương yêu sự sống của muôn loài, chỉ là những môn học về hành động đạo đức để biết cách thương yêu sự sống trên hành tinh này, để chúng ta tránh xa những hành động gây tổn thương, làm đau khổ cho mình, cho người khác, cho các loài động vật khác và cỏ cây. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi vật đang có sự sống trên hành tinh này, thì chúng ta phải khéo léo thiện xảo. Khéo léo thiện xảo như thế nào để sống có đạo đức hiếu sinh? Về ý thức, khi suy nghĩ, chúng ta phải suy nghĩ tốt về mọi mặt, mọi người khác, và thường nhắc tâm chúng ta phải yêu thương sự sống của mọi người, của muôn loài vật khác. Vì không có loài vật nào mà không đáng yêu thương. Chúng cũng giống như chúng ta, chúng cũng ham sống sợ chết, chúng cũng sợ đói, sợ khát và sợ bệnh đau. Cho đến như những loài cây cỏ vẫn muốn sống, chúng nó vẫn còn muốn sống, sợ chết, huống là loài động vật, phải không hỡi các bạn? Các bạn hãy nhìn xem một cành cây khô giữa đám lá xanh tươi, hay một cây cỏ khô héo giữa đám cỏ xanh tươi, thì chúng ta vẫn thấy xót xa trong lòng. Trong cái sống có cái chết, thì lòng ai không đau buồn, phải không hỡi các bạn? Về lời nói, khi nói ra một lời nào, chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói. Nói ra không được nói lời ác, khiến cho người khác buồn khổ. Nói ra không được nói lời thô lỗ tục tằn hỗn láo. Nói ra không được nói lời hung ác dữ tợn. Nói ra không được nói lời lừa đảo xảo ngôn, nói dối, nói không thật. Nói ra không được dùng lời nói xấu người khác. Nói ra không được nói lời vu khống người. Nói ra không được nói lời oan ức cho người. Nói ra không được nói lời nặng nhẹ người. Nói ra không được nói lời mắng mỏ người. Nói ra không được nói lời châm biếm người. Nói ra không được nói lời chửi thề. Nói ra không được nói lời gay gắt. Nói ra không được nói lời giễu cợt. Nói ra không được nói lời mỉa mai. Nói ra không được nói lời móc họng. Nói ra không được nói lời sai bảo người làm ác, làm đau khổ người khác, vật khác, như sai đâm chém người, giết hại những loài vật khác. Ví dụ, hãy bắt con gà làm thịt nấu cháo ăn, bắt con cá nướng thui nhậu chơi, đánh cho chết cha nó, vân vân. Những lời nói trên đây là những lời nói thiếu đạo đức làm người, thiếu lòng thương yêu sự sống của mọi người, mọi vật. Lời nói thoát ra là đã làm cho người khác đau khổ, chúng sanh đau khổ. Đó chính là lời nói thiếu đạo đức hiếu sinh, thiếu lòng yêu thương người khác và những loài vật khác. Người có lòng hiếu sinh, biết thương yêu mọi sự sống là rất cẩn thận, dè dặt trong lời nói. Một, khi nói ra là lời nói mang đến lòng thương yêu, xoa dịu những vết thương đau của người khác, vật khác. Hai, khi nói ra lời nói ôn tồn, nhã nhặn, khiến cho người nghe không bực dọc phiền muộn. 3. Khi nói ra lời nói nhẹ nhàng, êm ái, khiến người nghe không còn lo sợ, buồn phiền. 4. Khi nói ra lời đầy lòng tha thứ, thương yêu và tôn trọng sự sống của người khác, vật khác. 5. Khi nói ra lời nói là mang đến nguồn an ủi, che chở, bảo vệ, khiến cho mọi người an tâm. 6. Khi nói ra lời nói mang đến hạnh phúc, an vui cho người, cho vật. Vì thế, lời nói rất quan trọng. Nó thể hiện được đạo đức hiếu sinh, mang đến cho đời niềm vui chân thật. Nó mang đến cho đời một tình thương chan hòa sự sống giữa người, vật và ngàn cây nổi cỏ. Là con người, ai cũng có trí hiểu biết, cũng có trí thông minh, biết phải, biết trái, biết tốt, biết xấu, biết khổ đau, biết không khổ đau, biết thương, biết ghét, biết giận, biết hờn, biết ác, biết thiện, biết không làm khổ mình, khổ người, vân vân. Biết như vậy, thì chẳng lẽ nào không chấp nhận đạo đức hiếu sinh hay sao? Chẳng lẽ nào lại không biết đạo đức hiếu sinh có lợi ích cho mình, cho người và cho muôn loài cùng có sự sống như nhau? Biết như vậy, thì chẳng lẽ nào không biết đạo đức hiếu sinh để biến cõi thế gian thành cảnh giới thiên đàng cực lạc? Biết như vậy, thì chẳng lẽ nào không biết đạo đức hiếu sinh là những hành động cao thượng tuyệt vời, khiến cho con người thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú, của loài động vật hung ác, dã man?